Sát thần Chí Tôn, chương 3375, C3375, 3 phần bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Giang Trần hiện tại mà nói, lễ vật của một đại thần tôn, dù người ta nói lại khiêm tốn, cũng không thể coi là đúng. Thủ lãnh một thế lực thượng cổ, đã muốn cho, thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ít nhất đối với Giang Trần hiện tại mà nói, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khả quan. Nhìn chỗ tốt lấy được từ truyền thừa lục cung, liền có thể nghĩ rồi. Cơ duyên lấy được từ truyền thừa lục cung, đều để Giang Trần cảm thấy được lợi không nhỏ. Như vậy đại thần tôn tự mình cho lễ vật, có thể chênh lệch đi nơi nào? Kiện thứ nhất, chính là 3 viên thần đạo xá lợi. 3 viên thần đạo xá lợi này, đều là thần đạo đại năng của Lưu Ly Vương thành ta. Thời điểm ở trong thần kiếp không cách nào vượt qua, đem sinh mệnh tinh hoa bản thân cô đọng thành xá lợi. Dùng thân làm môi, dùng thần làm dẫn, thành tựu 3 viên thần đạo xá lợi này. Người phải quý trọng, trong lòng Giang Trần khẽ động. 3 viên thần đạo xá lợi. Thần đạo xá lợi này, ở trình độ nào đó mà nói, so với thông thần đan còn tốt hơn. Một viên thông thần đan, có lẽ chỉ có thể để cho một tu sĩ thần đạo tăng lên nhất trọng. Mà một viên thần đạo xá lợi, thì có khả năng tăng lên không chỉ một trọng. Dùng thần đạo nhất trọng làm thí dụ, nếu như hắn đạt được một viên thần đạo xá lợi của thần đạo ngũ trọng, như vậy hắn ít nhất có thể tu luyện tới thần đạo tứ trọng. Thậm chí có cơ hội tu luyện tới thần đạo ngũ trọng. Thần đạo xá lợi, cơ hồ là tinh hoa của tu sĩ thần đạo. Hoàn toàn không có mất đi. Triệt để luyện thành thần đạo xá lợi, chẳng khác nào một loại sinh mạng thể. Dùng phương thức xá lợi, truyền lại cho một sinh mạng thể khác. Đương nhiên, mặc dù thần đạo xá lợi tốt, nhưng ngưng luyện thật quá khó khăn. Cũng cần tu sĩ có đại trí tuệ mới bỏ được đem mình tinh luyện thành xá lợi. Hơn nữa, cô đọng xá lợi, phong hiểm thất bại rất lớn. Thường thường 10 tu sĩ có thể thành công tinh luyện sinh mệnh tinh hoa, nhiều lắm là 1-2 cái mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân xá lợi phi thường hy hữu. Bản thân người nguyện ý tinh luyện mình thành xá lợi đã ít. Hơn nữa, xác suất thành công không cao. Nên các loại xá lợi truyền thế, có thể nói là phi thường thưa thớt. Lưu Ly đại thần tôn này, vừa ra tay là 3 viên thần đạo xá lợi. Tự nhiên để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Lúng ta lúng túng cười khổ nói. Đại thần tôn, cái lễ trọng này, còn gọi keo kiệt sao? Lưu Ly đại thần tôn thở dài. Nếu là bèo nước gặp nhau, lễ vật này tự nhiên là lễ trọng. Nhưng ngươi là người lão phu tiền định truyền thừa. Trên vai ngươi gánh lấy trách nhiệm, cùng khó khăn ngươi sẽ gặp phải, đều phi thường gian khổ. Như vậy tính toán, cái lễ vật này, liền không coi là khả quan rồi. Giang Trần ôm quyền nói, vãn bối vì nghĩa quên thân, dù không có lễ vật, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cái này lão phu tự nhiên tin tưởng, ngươi cũng có đồ vật mà ngươi cần thủ hộ. Trong lòng ngươi cũng có kiên trì của mình. Bất kể là thượng cổ, hay hiện tại, vì cái gì sinh mệnh lực của nhân tộc luôn ương ngạnh. Cũng là bởi vì có một ít người giống như chúng ta. Ở người khác xem ra là ngốc, nhưng chút ta lại không hối hận. Dù biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng nguyện ý vì đồ vật mà chúng ta thủ hộ xông về phía trước. Giang Trần im lặng, hoàn toàn chính xác. Nếu như vì thiên đế phụ thân, vì thân nhân kiếp này, nguy hiểm lại lớn, Giang Trần cũng sẽ không do dự. Trên thực tế, kiếp này, Giang Trần vì thân nhân, vì huynh đệ, vì đạo lữ, số lần tự mình mạo hiểm, đích thật là không ít. 3 viên thần đạo xá lợi này, đều là thần đạo trung giai. Phẩm giai quả thực không thấp, người nên lợi dụng cho tốt. Lưu Ly đại thần tôn dặn dò. Vãn bối nhất định sẽ không cô phụ chúng. Giang Trần không có lời nói hùng hồn, lại trả lời dị thường chân thành. Ha ha, lão phu tin tưởng. Lưu Ly đại thần tôn khoan thai cười cười. Kiện lễ vật thứ hai, chính là lão phu dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế 3 tấm Lưu Ly thần phù. Trong đó một tấm là thần phù bỏ chạy, một tấm là thần phù công kích, Một tấm là thần phù phòng ngự. Mỗi một tấm lưu ly thần phù đều có thể sử dụng 3 lượt. Thần phù công kích tương đương 8 thành công lực của lão phu. Thần phù phòng ngự thì tương đương 9 thành công lực phòng ngự của lão phu. Thần phù bỏ chạy thì có thể so với 10 thành tốc độ của lão phu. Xuyên qua như quỷ mị, táp sấp như lưu tinh, qua như quang như điện. Cho dù là bị ma tộc lão tổ đuổi giết, cũng có thể để ngươi có 7-8 phần khả năng chạy trốn. Trong giọng nói của Lưu Ly Đại Thần Tôn, có một phần ngạo nghễ. Hắn đối với Lưu Ly thần phù của mình là phi thường tự tin. Giang Trần chấn động, bị ma tộc lão tổ đuổi giết cũng có thể chạy trốn. Cái này là hậu lễ tương đối lớn rồi. Ma tộc lão tổ kia đều là tồn tại có thể so với Lưu Ly Đại Thần Tôn a, loại nhân vật này. Tu vi ít nhất là thần đạo lục trọng, thậm chí thần đạo thất trọng cũng có thể. Đừng nhìn hiện tại Giang Trần đã tiếp cận đột phá thần đạo, nhưng thực gặp phải ma tổ thần đạo thất trọng, hắn căn bản không có lực chiến, thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Ma tộc lão tổ, bất kỳ một cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dùng Quang Độ lão nhân làm thí dụ, nếu như không phải bị phong ấn nhiều năm, thực lực chưa khôi phục, để cho hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho dù bọn người Giang Trần nhiều nhân thủ như vậy, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Mà Quang Độ lão nhân, có lẽ ở trong các mạch ma tộc, chỉ là một ma tộc lão tổ không dễ làm người khác chú ý mà thôi. Giang Trần hít sâu một hơi, lập tức bái tạ nói: "Hậu lễ như thế, vãn bối sao dám nhận, không cần phải khách khí. Đây là ngươi nên được. Trước khi ngươi chưa phát triển, 3 tấm thần phù này, hy vọng có thể giúp ngươi, để ngươi có thể ứng đối các loại chiến cuộc đột phát." Hiển nhiên, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng biết, dùng tu vi trước mắt của Giang Trần, đi đối kháng ma tộc đại ma đầu, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Trước khi hắn triệt để phát triển, những vật này là ắt không thể thiếu. Bảo vật thứ 3 mới là mấu chốt, cũng là bảo vật mà lúc ngươi gặp ma tộc đại ma đầu có hy vọng thủ thắng nhất, chính là Lưu Ly Vương Thành Chấn Tông chi bảo, Đại Lưu Ly Quang Tràn. Giang Trần nao nao, Đại Lưu Ly Quang Tràn, bảo vật này hắn ngược lại chưa nghe nói qua, nhưng nghe danh tự, tựa hồ rất bất phàm, đã được vinh dự là Chấn Tông chi bảo của Lưu Ly Vương Thành. Cái kia tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Đại Lưu Ly Quang Tràn này, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, so với lão phu còn quan trọng hơn. Bảo vật này có rất nhiều diệu dụng. Thời điểm ngươi thi triển độn thuật, vật này có thể để ngươi hóa thân ngàn vạn độn quang, để cho người căn bản không biết từ phương hướng nào đuổi theo. Diệu dụng thứ hai là có thể cho ngươi ở thời điểm công kích tốc độ tăng lên mấy lần. Hơn nữa, một khi Đại Lưu Ly Quang khởi động, có thể công kích đối thủ, có thể phong cấm đối thủ, có thể tăng lên tốc độ, có thể gia trì pháp lực, công phòng nhất thể, tạo hóa vô cùng, gặp công kích kim thuộc tính, có thể tăng sắc bén, gặp công kích mộc thuộc tính, có thể tăng sự dẻo dai, gặp công kích thủy thuộc tính, có thể tăng thêm bàng bạc, gặp công kích hỏa thuộc tính, có thể tăng thêm hỏa lực, gặp công kích thổ thuộc tính, có thể tăng lên độ hùng hồn, ngũ hành đều diệu, tạo hóa vô cùng. Nói đến Đại Lưu Ly Quang Tràn, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng khen không dứt miệng. Cách chương.